Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, công pháp có thể tiến hóa. Về sau, Thạch Diễm đem Vân Xuân Kiều trên thân đồ vật thu nhập không gian bí hạp. Quả nhiên tìm được chỗ mang theo mang đồ vật, là một cái huyền tam phẩm cấp thấp đan dược, gọi thanh thần hóa độc đan, rất không tệ. Có thể giải kịch độc, nhưng đối với hắn vô dụng, chờ đến căn cứ đem bán đi, giá trị hơn 130 in dấu linh thạch, sau đó lại đem chúng trên thi thể tài vật lấy đi. Tại Hồng Huệ Càn Khôn trận túi bên trong đạt được 453 in dấu linh thạch. Đây là Vân Xuân Kiều cùng Liễu Thụ Yêu giao dịch. Về sau, Thạch Diễm tại Liễu Thụ Yêu rễ cây phía dưới đào ra hơn 323 in dấu linh thạch. Chuyến này vụn vụn vặt vặt hết thảy đạt được 772 mai ba in dấu linh thạch, thu hoạch không ít a. Dùng số tiền kia, nói không chừng có thể đem toàn bộ Trạch Vũ Hoàng Triều mua xuống. Tại Trạch Vũ Hoàng Triều, cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ có hạng tam vực, vẫn là làm ăn không vốn. Một chỗ an toàn địa vực, Liễu Thụ Yêu vị trí cũ không thích hợp đợi, sợ giao chiến động tĩnh dẫn tới những cường giả khác, nếu là gặp được người mạnh hơn, liền phiền toái. Thanh Trúc phòng sách bên trong, Thạch Diễm khoanh chân ngay tại chỗ, tại vận dụng linh thạch khôi phục cực khiếu thần tính cùng nội kinh. Linh thạch không ngừng dùng xong, tại dùng xong 500 mai lúc, Thạch Diễm dừng tay. Trên mặt hắn có một vệt vẻ cổ quái, cái này cực khiếu thần tính giống như liền khôi phục bất mãn. Một mực có thể chuyển hóa, cảm thụ được cực khiếu bên trong thần tính. Cái này nếu là một quyền hoặc một kiếm toàn bộ oanh, chém ra, sẽ tạo thành như thế nào phá hoại? Sợ là huyền nhất phẩm toàn bộ nội kinh tu vi dùng ra địa ngục hai cấm, đều không kịp a. Coi như hai cái Liễu Thụ Yêu hợp lực, cần phải đều có thể một kiếm chém chết. Cái này cực khiếu thần tính, hắn thật sự là nhặt được bảo. Không đúng, tại biến mất, tại lắng đọng, Thạch Diễm ngạc nhiên, trong cơ thể, cực khiếu thần tính tại tự hành áp xúc, sau đó lại biến thành ban đầu lượng, vô duyên vô cớ biến mất. Thạch Diễm cẩn thận điều tra, cuối cùng phát hiện, dư thừa cực khiếu thần tính giống như phân giải thành năng lượng, tiến vào nhục thể của hắn, kinh mạch, xương cốt, nhục thân thành thần a. Thạch Diễm có chút đã hiểu, cái này cùng góp nhặt đến đầy đủ âm lực dùng thần lượng công đề thăng xác nhận một cái đạo lý. Có lẽ có khác biệt, nhưng ứng không phải rất lớn, chỉ là máy sửa chữa công pháp là một lần đạt được đỉnh phong. Mới phá đi, mà dùng linh thạch, là một cái chậm rãi tích lũy quá trình, thời gian ngắn không có biến hóa, kỳ thực đã ảnh hưởng thân thể, lần sau có thể chú ý, tận lực lưu một chút linh thạch, chờ gặp được cường địch lúc, toàn bộ bóp nát chuyển đổi thành cực khiếu thần tính, một kiếm giết địch, mặt đất, huyền nhị phẩm yêu cốt một cái, huyền nhị phẩm âm vật một cái. Huyền nhất phẩm âm vật 14, phát tài, dưới tầm mắt rơi, Thạch Diễm không tự giác nhếch miệng. Đây là hắn đi vào cửu vực, lớn nhất một bút thu hoạch, nhân gian vực nào có như thế dày đặc quỷ vật cùng yêu quái. Chất lượng còn như thế cao, một cái huyền nhất phẩm âm vật, liền đỉnh nhân gian vực vô số quỷ vật, bắt đầu hấp thu, Thạch Diễm nhịn xuống vui mừng. Lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện, từ huyền nhất phẩm âm vật đến huyền nhị phẩm âm vật. Từng cái bắt đầu hấp thu, âm lực điên cuồng phát ra, liền mang theo yêu cốt toàn bộ thôn phệ xong. Máy sửa chữa công pháp hiển hiện, âm lực điểm, tinh phẩm 160.752, huyền phẩm 1.718 tà dị điểm, tinh phẩm 426. Huyền phẩm 148 yêu cốt điểm, tinh phẩm 10, huyền phẩm 1487 công pháp, Phật cốt công, viên mãn, Chu Tước Cấm Điển, viên mãn, Tử Hoàng Huyền Quyết, viên mãn, Tuế Dêm Huyền Công, chưa viên mãn, Thần Lượng Công, chưa viên mãn, Võ Học, Địa Ngục Cấm, cho, Đại Hoang Lục Tự Mê Hồn Kinh, cho, Đại Tử Khí Cầm Nã Thủ, cho, Thương Nhai Kiếm Quyết, viên mãn có thể dung hợp không thể diễn biến, Tìm Ấn Thiên Vấn, cho, Khinh Công, Lôi Bộ, viên mãn có thể dung hợp không thể diễn biến, Cự Sa Ba Chồng, viên mãn có thể dung hợp không thể diễn biến, Ngũ Phương Lưu Diễm Bộ, viên mãn có thể dung hợp không thể diễn biến, Tiến Hóa, Sáng, Công Pháp, Tuế Dương Huyền Công Phẩm Giai, Huyền Phẩm Sơ Đẳng, phân cấp, 4 tầng trạng thái, tầng thứ 2 Đại Thành Giai, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, tiến hóa đã có thể cử động dùng. Thạch Diễm hít sâu một hơi, võ học, công pháp vì bản, thử một chút đi, tựa hồ Chí Dương chỉ có thể cùng Chí Dương dung hợp. Thạch Diễm bắt đầu thí nghiệm, tuyển lựa Phật Cốt Công cùng Chu Tước Cấm Điển bắt đầu dung hợp. Cái này một dung hợp qua khảo nghiệm, lại có thể, lập tức, Thạch Diễm không quan tâm, đem Phật Cốt Công, Chu Tước Cấm Điển, Tử Hoàng Huyền Quyết, liền liền chưa viên mãn Huyền Dương Huyền Công đều tăng thêm đến cùng một chỗ. Đơn độc không được, nhiều như vậy dạng dung hợp dưới, dĩ nhiên liền chưa viên mãn đều được. Ngay tại hắn tăng thêm thần lượng công lúc, tiến hóa nút bấm một chút biến xám, vô luận như thế nào tăng thêm cũng sẽ không tiếp tục có thể. Nhục thân thành thần, là phẩm giai quá cao rồi sao? Thạch Diễm hiểu rõ, nếu muốn dung hợp thần lượng công, cần thiết tà dị điểm, yêu cốt điểm nhất định là cái lượng lớn. Chỉ những thứ này à? Thạch Diễm dung hợp trước tùy ý tổ hợp dưới, phát hiện lại tăng thêm võ kỹ, tiến hóa nút bấm liền biến thành đen. Chẳng biết là điểm số không đủ, vẫn là không thể đem võ kỹ tăng thêm nhập công pháp giao diện. Tiến hóa. Thạch Diễm tâm niệm vừa động, một đạo cương khí lấp lóe, máy sửa chữa công pháp tiến tới hóa nút bấm điểm xuống. Một đạo quang mang bỗng nhiên càn quét toàn bộ thanh trúc phòng sách. Ở đây một cái chớp mắt, thiên địa giống như cấm chỉ. Trong phòng, tất cả mọi thứ đều tại trôi nổi lên bất động, chỉ có Thạch Diễm có thể rõ ràng nhận biết tự thân. Kỳ thật! Thiên địa còn tại động, cái này là hắn tâm linh của mình giả tưởng. Thạch Diễm thấy được một bộ tràng cảnh, vì mênh mông hoàn vũ bên trong, trước hết nhất xuất hiện một tôn Phật cốt, khoanh chân với hoàn vũ, diễn biến Phật cốt công pháp bản chất, từ phức tạp đến đơn giản, cho đến không điểm, tỉ như, một đường là từ điểm tạo thành, một chữ là từ mấy cái tuyến tạo thành, mà trước mắt cảnh, chính là đem chữ trọng hóa với điểm, tuyển hạch tâm, Phật cốt rất nhỏ, nếu không phải Thạch Diễm tận lực đi xem, đều không nhìn thấy, ở phía trên, có một con toàn thân bốc lên hỏa diễm chim, đây là Chu Tước, lông vũ làm lửa, bay múa như hỏa vũ, sau đó là màu tím phượng hoàng. Cùng Thạch Diễm dùng ra thiên hoàng diệt giảo bộ dáng giống nhau như đúc. Mà cuối cùng là một đoàn tuế nguyệt cùng Chí Dương xen lẫn cùng một chỗ năng lượng. Đang từng cái phân giải, những này diễn biến, hết thảy khắc vào Thạch Diễm trong đầu. Tuy chỉ là xem qua tức quên, lại trong đầu lưu lại đạo ngân, đại đạo vết tích, những lực lượng này tại dung hợp, tại lẫn nhau quấn quanh. Rất cao thâm, Thạch Diễm nhìn hoa mắt, ở đây đồng thời, trong cơ thể, các loại sức mạnh cũng tại dung hợp, quấn quanh, khiến căn cơ có biến hóa mới. Thật lâu, Thạch Diễm cũng không biết trôi qua bao lâu, giống như không có khái niệm thời gian. Cuối cùng, Thạch Diễm trợn mắt, quang mang tán đi, thanh trúc phòng sách tất cả mọi thứ rơi xuống đất. Hắn thở dài ra một miệng nóng hổi nhiệt khí. Tại cuối cùng, có rất nhiều phương hướng có thể lựa chọn, giống như vô số đầu sợi phiêu ở trước mặt ngươi, đảm nhiệm ngươi lựa chọn. Hắn lựa chọn ở giữa thô nhất Chí Dương. Đúng vậy, Chí Dương đầu sợi là thô nhất. Đầu sợi khả năng liền đại biểu đại đạo, đại biểu phương hướng. Trên đời chưa hề có một tên Chí Dương đại năng. Không có nghĩa là Chí Dương không thể thành công, không có nghĩa là Chí Dương không mạnh. Thạch Diễm xòe bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lửa tím. Chỉ là cùng Tử Hoàng Nguyên Hỏa khác biệt chính là tại lửa tím trung tâm ngọn lửa chỗ có một đoàn kim mang. Đây là tuổi dương lực lượng, cùng người giao chiến có thể tước đoạt đối phương tuổi dương lực lượng, làm cho suy yếu. Này lửa có tên mới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.